Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2821, chương 2822, huyết mạch khoe oai. Diệp Viễn không có quá nhiều lời nói, nhưng là loại kia khinh miệt thái độ, so Dương Thanh càng sâu một bậc, nhưng huyết tộc bên này, thật không ai dám nói chuyện, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Phi Mông ba người trên thân, chỉ có Thánh Hoàng Bách Tử mới có thể đối phó Diệp Viễn. Cái gì cức chó Thánh Hoàng Bách Tử, huyết tộc đám cặn bã, làm cái xếp hạng đi ra, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Tới tới tới, có bản lĩnh cùng nhà ngươi Dương Gia Gia đánh một trận. Lần này, chúng ta một đối một đơn đấu. Nhìn thấy Diệp Viễn bước cách vô hạn bộ dáng, Dương Thanh khó chịu, hắn vốn là dự định quét ngang huyết tộc, kết quả để Diệp Viễn đoạt danh tiếng, trong lòng đang dính nhau đây. Nguyên Chánh lộ ra một mặt vẻ đăm chiêu, đối Phi Mông nói, đi cùng bọn họ chơi đùa. Phi Mông khẽ gật đầu, nói, loại việc khổ sở này, chỉ có thể ta tới. Nguyên Chánh cười nói, ai bảo ngươi thực lực yếu nhất, tùy tiện chơi đùa đi, mặt hàng này, cho là mình giết mấy cái rác rưởi, liền có thể cùng Bách Tử giao thủ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là Thánh Hoàng Bách Tử. Phi Mông cũng là mỉm cười, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu máu cầu vồng, hướng Dương Thanh đánh tới, người chưa đến. Dương Thanh liền cảm thấy vô tận huyết khí, đem cả người hắn đều khóa chặt lại. Dương Thanh trên mặt bất cần đời, lúc này tan thành mây khói. Thay vào đó, là một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Trong mắt hắn, Phi Mông tựa như là một con mãnh thú thuở hồng hoang. So với hắn thấy qua bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Trong cùng giai, hắn chưa hề đụng phải đáng sợ như vậy đối thủ. Dương Thanh không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem thương đạo quy tắc cùng hủy diệt quy tắc thôi phát tới đỉnh phong. Một thương này là hắn tác phẩm đỉnh cao. Phi Mông cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một mặt khinh thường nói, thương pháp không sai, đã rất được tinh túy, bất quá so với Bách Tử đến quá yếu. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai đạo cường tuyệt lực lượng liền đụng vào nhau, oanh, Dương Thanh thân thể đột nhiên bị nện bay ra ngoài. Phốp, Dương Thanh trong miệng máu tươi cuồng phún, một kích phía dưới đã mất sức tái chiến, mà lại, vừa rồi một cỗ huyết khí chui vào trong cơ thể của hắn. Hắn đã trúng huyết ô chi độc. Phi Mông nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, sâu kiến đồng dạng rác rưởi, cũng dám cùng Diều Hâu tranh hùng. Tiểu tử, lúc đầu ngươi diễu võ Dương Oai một phen, liền có thể chuồn mất. Nhưng, nếu ta xuất thủ, ngươi liền lưu ở nơi đây đi. Mặc kệ các ngươi có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối, đều là hư ảo. Hắn thấy, Diệp Viễn là buồn cười, khiêu khích Bách Tử, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận lửa giận chuẩn bị. Một chiêu đánh bại Dương Thanh, huyết tộc bên này triệt để sôi trào. Nhân tộc loại này hèn mọn chủng tộc, làm sao có thể là huyết tộc đối thủ? Phi Mông đại nhân uy vũ, để tiểu tử này biết, ta huyết tộc thiên uy không thể xâm phạm. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa dứt phách lối sao? Hiện tại, phách lối nữa một cái thử một chút. Ngoặc kép, trước đó bị áp chế quá ác, lúc này huyết tộc đại quân đạt được cơ hội, chỗ nào chịu buông tha. Đối với Diệp Viễn cùng Dương Thanh, chính là một trận trào phúng. Hoàn toàn chính xác, Phi Mông biểu hiện ra sức chiến đấu quá mức cường hãn. La Xuyên thấy vậy, không khỏi cười to nói, tiểu tử này biết rõ có Bách Tử tại trong đại quân, thế mà còn dám khiêu khích, hắn chỉ sợ không biết chết tại Phi Mông trong tay các tộc thiên kiêu đã không dưới 10 ngón số lượng. Huyết Linh cười nói, Minh Diệc tên ngu xuẩn kia muốn dùng mấy cái thiên tài đến điệu hổ ly sơn. hiện tại, để hắn mất cả chi lẫn trai. Có Bách Tử tại, tiểu tử này chính là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Huyết tộc hiện tại chiến lược chính là bất động như núi, mặc cho ngươi thủ đoạn trồng chất, ta chỉ thủ vững đường hầm không gian, nhưng dạng này co đầu rút cổ không ra, cũng làm cho Diệp Viễn bọn hắn có cản rỡ không gian. Nhưng mà, Phi Mông biểu hiện ra nghiền ép thức sức chiến đấu, cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dương Thanh thực lực, không thể bảo là không mạnh, có thể ở trước mặt Phi Mông, căn bản không chịu nổi một kích, mà Phi Mông tại trong ba người, vẻn vẹn chỉ xếp tại một tên sau cùng. Nơi xa trong hư không, ẩn nấp lấy mấy bóng người, Vi Lương, Đam Phỉ bọn người, cũng đang chú ý một trận chiến này tình huống. Diệp Viễn cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, cơ hội như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng buông tha. Một khi huyết tộc đế cảnh cường giả có hành động, bọn hắn sẽ lập tức bắt lấy chiến cơ. Nhưng rất đáng tiếc, huyết tộc đế cảnh tựa như là rùa đen rút đầu đồng dạng, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Lúc này, Vi Lương gặp Dương Thanh một chiêu bại trận, mà lại bản thân bị trọng thương, không khỏi cười lạnh nói, đã sớm nhắc nhở qua bọn hắn, Thánh Hoàng Bách Tử không phải dễ trêu, bọn hắn không nghe, ha ha, hiện tại, bị người đánh mặt cảm giác, bọn hắn tựa hồ rất hưởng thụ đâu, bất quá đại giới, lại là mạng của mình. Những người khác là trầm mặc không nói, bao quát Đam Phỉ ở bên trong, hoàn toàn chính xác, bọn hắn cũng rất không coi trọng Diệp Viễn, bọn họ cũng đều biết Diệp Viễn thực lực mạnh, nhưng là Thánh Hoàng Bách Tử thực lực cùng uy danh, vậy cũng là trải qua vô số chiến đấu tích lũy, tuyệt không phải là hư danh. Những người này, mỗi một cái đều là đế cảnh bại hoại, mà lại xuất hiện đang xuất thủ. Vẻn vẹn yếu nhất Phi Mông. Phi Mông nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất tại nhìn một cái bốn người, thản nhiên nói, ta biết ngươi tu luyện đạo kiếm hết sức lợi hại, đã từng một kiếm chém giết Hàm Quang, nếu như ngươi ra kiếm này, nói không chừng còn có lực đánh một trận, thế nào, muốn hay không thử một lần? Hắn biết đạo kiếm lợi hại, đương nhiên cũng biết đó là Diệp Viễn sau cùng át chủ bài. Một khi thi triển, vậy thì nhất định phải chết ở nơi này. Nhìn xem trang bức như gió Phi Mông, Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy mà nói, vậy đối phó ngươi còn thật không cần đạo kiếm. Ngươi xác định không cho cái kia mạnh nhất đi ra không? Phi Mông vẻ mặt khinh thường nói, trước khi chết còn muốn trang bức sao? Đối phó tiểu tử kia, ta còn không dùng toàn lực, hắn liền ngã rơi xuống. Hiện tại, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính đi. Dứt lời, Phi Mông trường kiếm màu đỏ ngòm dương lên, kinh khủng huyết khí đem chân trời đều nhuộm đỏ. Tại bên trong vùng không gian này, phảng phất một chút đều khô héo. Huyết sắc điêu linh, Phi Mông một kiếm ra, một kiếm này so vừa rồi đối phó Dương Thanh, càng là mạnh mấy lần. Tất cả mọi người, nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm, chẳng ai ngờ rằng, Phi Mông đối phó Dương Thanh, thế mà còn không có xuất toàn lực. Diệp Viễn trên người cơ bắp, đều đang nhanh chóng khô héo. Loại lực lượng này, không giống quy tắc chi lực, lại là vô cùng kinh khủng. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trên người long uy thình lình phóng lên tận trời. Cái kia cỗ uy năng, trực tiếp đem cái kia vô tận màu máu, đỉnh ra ngoài, giống Diệp Viễn trên thân, phát ra nhạt hào quang màu xanh. Long uy, cụ hiện, Diệp Viễn long uy vừa ra, trực tiếp đem cái kia kinh khủng màu máu áp chế xuống. Tất cả mọi người, lần nữa biến sắc. Nguyên lai Diệp Viễn mạnh nhất, cũng không phải là càn khôn kiếm trận. Diệp Viễn trên thân, long uy vờn quanh, hắn nhìn xem Phi Mông, thản nhiên nói, lần trước độ kiếp, huyết mạch thuế biến, còn chưa có thử qua chiến hồn cấp huyết mạch chân chính lực lượng. Hôm nay, liền lấy ngươi thăm dò sâu cạn đi. Cửu Thiên, Hóa Long Quyền, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra, đón nhận phi mông trường kiếm màu đỏ ngòm. Oanh, hai đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ. Sau đó, phi mông trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành một đám huyết vụ. Chiến hồn cấp huyết mạch chi uy, cường hãn đến thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.